Tứ Quốc Tranh Phi, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Khả Hân tập luyện võ thuật cùng các binh lính trong trại, tinh thần lại bay đi đâu mất. Từ hôm đó ra nàng chưa gặp lại hắn, đúng hơn nàng đang trốn hắn. Bạc Khinh Nhiễm cũng không rảnh quan tâm đến nàng, dù sao cũng chỉ là tiểu binh nho nhỏ. Mộc Khả Hân tự véo đùi, buồn cái gì, nàng là ai? Là sát thủ số một nước Z, là gia chủ Mộc gia với khối tài sản kết xù, làm sao có thể vì một nụ hôn cùng ba đôi ngày ở chung mà tương tư. Dự Chiêu Dư thấy nàng không tập trung, trên mặt lúc trước luôn trưng ra lãnh bạc giờ đây liên tục thay đổi. Hắn đi đến cạnh nàng la to. Tiểu Uyên, người muốn bị đuổi ra khỏi quân trại lắm à? Mộc Khả Hân hoàn hồn, nàng ngước lên nhìn Dự Chiêu Dư, hắn đến này lúc nào, sao nàng không nhận ra, giác quan của nàng kém đến vậy rồi à? Dự Chiêu Dư buồn cười nhìn biểu cảm ngơ ngác của nàng. Hắn, ta cũng có ngày trưng ra cái loại mặt này, phạt ngươi gánh nước trong một tuần, có cần lâu như vậy? Nàng nhăn mày, khó chịu bắt đầu tỏa khí lạnh, hắn nhướng mắt khoanh tay ôm kiếm, vậy đuổi khỏi doanh trại. Nàng phủi mồ hôi trên tay, lạnh lùng trở lại, ta đi xách nước. Lưu Biên Trịnh Liệt ôm đầu Tiểu Uyên, mấy ngày nay cứ tinh thần không ổn định, đầu óc trên mây, làm gì cũng không nên hồn. Xách hai gánh nước đến bờ sông, nàng ngồi chòm hổm xuống nhìn vào dòng nước hiện lên khuôn mặt tuyệt sắc, rốt cuộc thân phận của nguyên thân là gì? Tại sao lại lạc đến bước đường này, có nhan sắc như vậy chắc cũng là một đại tiểu thư hay con nhà quan lại gì đó. Từ sau một giọng nói trầm ấm vang lên, bị Chiêu Dư phạt rồi sao? Nàng giật mình quay đầu lại, Bạc Khinh Nhiễm một thân bạch y, ngũ quan sắc bén, đôi mắt màu bạc xinh đẹp. Hắn đi đến cạnh nàng, ngươi né bổn vương. Mộc Khả Hân bị nói chột dạ, mặt không đỏ tiếp tục múc nước, lạnh nhạt trả lời. Thuộc hạ không có né ngài. Bạc Khinh Nhiễm nắm tay nàng đưa lên, chậu nước ngã sang một bên rơi xuống hồ, Mộc Khả Hân ăn đau nhăn mi. Hắn trầm giọng tức giận, không né ta chứ là gì, bao ngày không được gặp, hắn, lòng cứ trống rỗng đến khó chịu cứ như bên trong mất thứ gì quan trọng. Nàng bực tức, Nhiếp Chính Vương ngươi sao lại tìm ta bắt nạt, ngươi quyền cao chức trọng như vậy, cứ đi ưng. Hắn cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng, tay giữ đầu nàng, tay kia ôm eo nhỏ. Hắn hôn điêu luyện không mấy chốc Mộc Khả Hân liền bị cuốn vào đó. Nàng qua bỏ hết thầy đáp lại nụ hôn như vũ bão của hắn. Bạc Khinh Nhiễm đưa lưỡi cuống lấy chiếc lưỡi đinh hương, mút nút tạo nên tiếng. Chậc chậc, Mộc Khả Hân đưa tay choàng qua cổ hắn, mái tóc bị nàng làm cho rối tăng thêm phần nam tính. Hắn rời môi nàng thở dốc, đừng tránh bổn vương, hắn tuy có không chấp nhận với đoạn tụ nhưng so với việc mấy ngày nay thiếu. Hắn, nó khó chịu hơn nhiều, dù sao hắn không để ý thì tất cả không thành vấn đề, ai dám bình phẩm về hắn. Ai dám chửi bới hắn, nếu là vậy không phải sẽ chết không toàn thây. Nàng thở hổn hển dựa được hắn ôm trong ngực bình ổn lại, nàng đưa tay đẩy hắn ra. Nhiếp Chính Vương, ta là nam nhân, ta không quan tâm, hắn bình tĩnh nói. Nàng rối, lần đầu trong chục năm sống nàng gặp vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm, phải làm sao? Hắn là Nhiếp Chính Vương thê thiếp thành đàn, tuy bây giờ không có nhưng không có nghĩa là mai mốt sẽ không, nàng sẽ không chấp nhận chung nam nhân của nàng chỉ có thể của một mình nàng. Nàng lạnh giọng, nhưng ta để ý ta là nam tử, ta vốn không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm mặt lãnh đạm xoay người đi, chỉ bỏ lại một câu. Bổn vương đã rõ, Mộc Khả Hân mất mát hiện trên đôi mắt buồn, nếu ngươi là người bình thường, vậy thì tốt hơn rồi. Hôm sau nàng vẫn theo thường lệ tập luyện, Trịnh Liệt hối hả chạy đến bên nàng. Tiểu Uyên, ngươi nghe tin gì chưa? Nhiếp Chính Vương gia sẽ nạp vương phi đó. Nàng khựng tay, mới hôm qua còn nói muốn quen nàng, hôm nay đã nạp phi, đúng là không tin được chính là nam nhân. Nàng không muốn tiếp tục nghe, liền bỏ đi sang chỗ khác. Trịnh Liệt đuổi theo, Tiểu Uyên, ngươi không tò mò tân nương là ai à, ta không muốn nghe. Nàng lạnh giọng, khí lạnh không kiềm chế được tỏa ra, Trịnh Liệt phát run không dám đi theo nữ, hắn bĩu môi nói nhỏ. Kỳ quái, chỉ muốn cho nàng biết tí tin tức thôi mà, dù sao tân nương cũng là nhân vật lớn, là cửu công chúa từ Nam Quốc. Mấy ngày sau trong doanh bàn liên tục về hôn sự của hắn, nàng không muốn nghe đành đứng tập góc khuất không tiếng ồn, đó cũng là lý do đến giờ nàng cũng chưa biết danh tính của tân nương. Như thường lệ hình phạt chưa hết, nàng vẫn phải đi lấy nước, đến bờ sông nàng buông ra cái gánh, hôm nay là đại hôn của hắn, lòng lại nặng trĩu thế này. Bỏ lại công việc đi loanh hoanh trong khu rừng, nàng không biết đi bao xa. Hắn vốn dĩ sẽ lấy một tiểu thư, vương công quý ngoại nào đó, cũng có thể là Tây Quốc công chúa. Làm sao có thể lấy người như nàng đơn thân thế cô tại thế giới này, hơn thế còn giả trang nam. Đi một lúc có tiếng nói chuyện, nàng ghé vào góc cây, bên ngoài là một nam một nữ đang đứng. Nam tử mặt gian manh, mắt hơi nhỏ, nói chung chỉ đỡ, phần ưa nhìn, nữ tử lại thanh tú xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt nhuộm vẻ tham lam. Nam tử mở miệng, Hoa Nhi, nàng phải cẩn trọng nên nhớ thuốc cho Mạc Ly Hiên uống phải đúng liền lượng. Hoa Nhi biết rõ, nhị vương gia yên tâm, nữ tử óng ẹo trả lời, chỉ cần ngài giữ đúng lời hứa, cho Hoa Nhi lên làm hoàng hậu. Đương nhiên, nam nhân gian mãnh cười. Mộc Khả Hân tặc lưỡi, một màn âm mưu giết vua đoạt vị, không nên dính vô, nàng xoay đi định quay về, vô tình dẫm lên chiếc lá khô. Đôi nam nữ đều có võ công liền quay sang, người nào, nàng thở dài tai thính như vậy nội công không tệ, với cơ thể yếu như nàng thì chắc chắn không thể nào đánh lại bọn họ. Chỉ có cách chạy thôi, nam nữ hốt hoảng, đuổi theo nàng, giết. Mộc Khả Hân nhờ vào hàng ngày tập luyện nên độ bền được tăng lên, nhưng không thể nào chịu nổi nữa, nàng bị lạc đường, đi đến một góc nàng vịn vào cây thở dốc, mùi máu tanh sọc lên làm nàng nhăn mày, nhìn sang một góc nằm một thi thể nữ nhân, bị sát hại bằng một đường gạch trên cổ, thủ pháp nhanh gọn, có điều nữ tử này mặc đồ tân nương. Nhìn bên dưới ơi là đội đưa dâu hoành tráng đang đứng chờ, ra tay cảnh như vậy mà cũng không bị phát hiện, võ công không phải cao bình thường. Phía sau vang tiếng lá cây sột soạt, nàng cắn môi, không còn thời gian nữa. Nàng thay trong mình bộ váy tân nương, đổi lại trang phục của bản thân cho nữ tử. Nàng đội khăn lên đầu đi đến đoàn đón dâu, bà mối cùng nô tỳ đi ra hối. Công chúa, mau lên, nếu không sẽ trễ giờ. Quanh năm giữ bình tĩnh như nàng cũng không tránh khỏi cả kinh. Công chúa. Là công chúa nào, kiệu hoa này dành cho công chúa. Vậy người bị giết kia chính là công chúa. Bây giờ nàng mà phô ra không phải chính là giả mạo cùng giết công chúa. Phóng đao theo đao, nàng gật nhẹ đầu bước lên kiệu. Đôi nam nữ chạy đến, nữ tử hốt hoảng hô lên. Hắn, ta đã bị giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử nhăn mày, là ai ra tay trước bọn hắn? Nhìn xuống đoàn rước dâu tấp nập, nữ tử cũng theo đó nhìn xuống. Là đoàn rước dâu đến nhiếp chính vương phủ, là cựu công chúa Nam Quốc, đợt này nàng ta ăn khổ rồi. Nam tử không hồi đáp ý nàng, chỉ nói. Về thôi, đừng để bị nghi ngờ. Hoa Nhi biết, nữ tử bĩu môi, Mộc Khả Hân thở dài, không biết sẽ gả đi đến đâu, mong là kết thúc mau mau để nàng còn trốn về. Bước xuống kiệu không người đỡ tay, nàng chỉ nhìn được đôi hài của nam nhân. Nghi thức qua nhanh chóng nàng được đưa vào động phòng. Xung quanh im ắng, nàng gỡ khăn trùm đầu xuống, đến lúc trốn rồi, vừa định mời cửa sổ nàng dừng động tác, nàng cảm nhận được bên ngoài ám vệ không dưới 20 người, nếu ra đó thể nào cũng không trốn thoát, phải làm thế nào? Không lẽ phải đợi ở đây đến khi bị bắt? Cách chương.